vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 974 ngược đến càng thảm. Cuối cùng càng ngọt, Liễu Vân còn đang suy nghĩ như thế nào đâm thủng nữ chủ trăm cay ngàn đắng giữ gìn này tờ giấy, mới sẽ không có vẻ quá cố tình, lại làm nam chủ lần chịu kích thích khi Tần Tiêu Dật đã cảm thấy chính mình không lời nào để nói, cùng Bùi Vị Ương quả thực nói không rõ, lặp lại đang nói vì hắn. Nhưng là không tới thời điểm mấu chốt lại nói không rõ, hàm hàm hồ hồ. Luôn là nói không đến trọng điểm, làm nhân tâm sinh phiền chán. Hơn nữa, Bùi Vị Ương đối Liễu Vân địch ý quá rõ ràng, Tần Tiêu Dật sợ tiếp tục đi xuống sẽ một phát không thể vãn hồi, không nghĩ tiếp tục kéo xuống đi. Cảnh giác nhìn Bùi Vị Ương, lôi kéo Liễu Vân rời đi. Bùi Vị Ương có thể tọa trấn Thánh Tuyền nhiều năm như vậy, trở thành Thánh Tuyền tôn chủ, chẳng sợ lại mặc kệ chuyện này, cũng hiểu được không ít người tình lõi đời. Xem Tần Tiêu Dật biểu tình liền biết không có thể lại tiếp tục đi xuống, nếu không sự tình sẽ càng ngày càng không xong. Nhìn đứng ở Tần Tiêu Dật bên người bóng dáng Bùi Vị Ương, ánh mắt tuy rằng nội liễm, lại như cũ làm Liễu Vân lưng như kim chích, bị cao nhiều như vậy cấp cao thủ ánh mắt nhìn chăm chăm, cảm giác khẳng định không tốt. Liễu Vân không có quay đầu lại ý tưởng, giả vờ không có việc gì đi rồi. Tần Tiêu Dật ngay từ đầu là lui đi, phòng trừng tầm nhìn phạm vi, mới xoay người, sau đó liên tiếp quay đầu lại, cảnh giác vô cùng bộ dáng. Xem đến Bùi Vị Ương cơ tim tắc nghẽn, nàng còn không đến mức làm cho Tần Tiêu Dật đối mặt Liễu Vân ra tay, sờ lưng, đã có thể khó mà nói, vô luận là chán ghét cảm xúc, vẫn là Tần Tiêu Dật đối nàng tín nhiệm, nàng này cần thiết diệt trừ. Nàng đã không nghĩ đi truy cứu vì cái gì, tiểu châu chấu mà thôi, ấn hết thì tốt rồi. Liễu Vân âm thầm cùng tiểu đồng bọn tấm tắc, vai ác cùng nữ chủ khí chàng liền như vậy không hợp sao, nhân gia nhất kiến trung tình, đến nơi này vừa thấy thành địch, nếu không phải có Tần Tiêu Dật ở, Bùi Vị Ương tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên nói cái gì ăn ý, cái gì bất thành văn quy định, chỉ cần làm được sạch sẽ, không có gì không thể. A Khải nhận đồng, bất quá nam nữ chủ sẽ phát triển trở thành như vậy, ta là không nghĩ tới. Vân Cổ, tuy rằng nhưng là hẳn là còn có thể xoay chuyển ngược văn sao, đại đoàn viên kết cục là được, chê trước khen sau, ngược đến càng thảm, cuối cùng càng ngọt. Hắc Ảnh, khả năng không chỉ là quang hoàn khí chàng vấn đề, nói như thế nào cũng là ngươi cái kia địch nhân thiên phú kỹ năng được hưởng quang hoàn người, nhiều ít kế thừa người kia một chút ý chí. Liễu Vân kinh ngạc, cho nên đây là nữ chủ vô duyên vô cớ cửu thị nàng quan trọng nguyên nhân. Nếu là không phát hiện chân tướng, nàng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được a. Không nghĩ tới này thiên phú kỹ năng còn có ghê tởm người công hiệu. A Khải khó hiểu, kia vì cái gì nam chủ không có kế thừa như vậy ý chí? Hắc Ảnh, kỳ thật cũng là có, chỉ là không như vậy rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì Vân thủ tịch đã cứu hắn, mạnh mẽ xoay chuyển sơ ấn tượng, Liễu Vân thật là đến không được. Lúc trước một cái quyết định, giống như đạt được không ít che giấu chỗ tốt, quả nhiên. Làm chuyện này nên chủ động xuất kích, rất nhiều khả năng tính đều là khi đó không thể tưởng được. Lợi lớn hơn tệ liền đủ rồi, nói đúng. Ngẫm lại trong cốt truyện Tần Tiêu Dật lần đầu tiên thấy Liễu Vân, ha ha, liền cảm thấy nàng nội tâm nhiều, ruột đều là hư, sau đó làm cái gì đều là dụng tâm kín đáo, tam quan thấp kém, chứng minh nam chủ đối ta cũng giả thiết chán ghét. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Hắc Ảnh đạm đạm nói. Nếu hắn đối với ngươi có hảo cảm, cùng Quang Hoàn là vi phạm, có nhất định lôi kéo, hắn khả năng sẽ lâm vào tự mình hoài nghi chung. Tâm tư sẽ tương đối rối rắm. Nghe vậy, Liễu Vân cười một tiếng, cảm thấy cái này hảo chơi, Quang Hoàn lực lượng làm Tần Tiêu giật chán ghét nàng. Không thích nàng, tự mình cảm tình nếu là xuất hiện thích, người này sợ là có thể đem chính mình rối rắm chết, chiếu ngươi nói như vậy. Tần Tiêu giật cùng nàng thích nam nhân có phải hay không có điểm giống a? Bằng không dùng đến làm Quang Hoàn truyền thừa loại này ý chí. Liễu Vân nghi hoặc, cái kia Tử Kiếm nam nhân, ta nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào lớn lên giống. Chẳng lẽ là tính cách hoặc là những mặt khác? Kia ta cũng không biết, Hắc Ảnh buồn bực. Người phía trước tại hạ giới đi, có thể nhìn thấy Tử Kiếm nam nhân mặt. Không nên a, hắn ở cửu đỉnh giới cũng không dám lộ mặt. Tử Kiếm nam nhân tại hạ giới còn dám, không đem thế giới cấp băng rớt. Liễu Vân, nga, thật cũng không phải, ngay từ đầu xác thật nhìn không thấy, là sau lại tao ngộ một cái lợi hại cổ xưa ảo trận. Từ ta quên mất trong trí nhớ lôi ra tới mấy mạc. Thấy một ít người, nghe vậy, Hắc Ảnh đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn khả năng hỏng rồi. Vậy ngươi, cũng biết địch nhân trông như thế nào? Vẫn là không cần tưởng. Liễu Vân, không quan hệ, ta làm Khải đem gương mặt kia đánh mã. Ta không thể tưởng được, Hắc Ảnh, cư nhiên còn có thể như vậy thao tác. Quả nhiên Liễu Vân hành động mỗi lần đều làm hắn cảm thấy mới. Là, không biết Liễu Vân ngầm còn có cái nói chuyện phiếm, đàn. Tần Tiêu giật ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Gặp được lớn như vậy một cái địch nhân, ngươi còn cười được a? Nàng không biểu hiện chán ghét, làm những người khác ra tay. Cũng có thể chính mình đối với ngươi ra tay, làm được sạch sẽ. Người bạn bè thân thích sẽ không biết. Cũng liền không có người có thể tìm nàng báo thù, Liễu Vân vô ngữ. Ai dám tìm Thánh Tuyền tôn chủ báo thù? Sợ không phải tưởng diệt tộc, ta sau lưng cho dù có điểm chỗ dựa. Cũng không phải như vậy tặng người đầu, yên tâm, ta sẽ lưu lại di ngôn. Nếu thật là nàng, vẫn là liền tính, bạn bè thân thích nhóm quá hảo chính mình nhật tử liền thành, Bùi Vị Ương có thể nói là cửu đỉnh giới trần nhà thực lực, còn có quyền thế, có thể tìm nàng báo thù thật không mấy cái, cho dù là mặt khác nơi dừng chân tôn chủ cũng không dám. Làm được đến, liên hợp vài cái nơi dừng chân có thể suy xét. Nhưng là nàng làm không được a. Tần Tiêu giật ngẩn ra, đột nhiên cười, yên tâm, nếu thật sự có như vậy một ngày, chờ ta thực lực đạt tới, ta báo thù cho ngươi. Liễu Vân mắt lé, ngươi ở chú ta chết, thực hy vọng ta bị nàng diệt sao? Cũng không biết nàng như vậy cừu thị ta, đều là bởi vì ai? Ngươi không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Tần Tiêu giật tươi cười cương ở trên mặt. Cái gì? Này, có liên quan tới ta? Đối tượng Liễu Vân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng biểu tình. Tần Tiêu giật làm ra chính mình đọc lý giải. Nhưng là khó có thể tin. Sao có thể? Thật không phải ngươi cùng nàng có cái gì ăn tết? Liễu Vân lắc đầu. Ngươi vừa rồi cũng thấy. Nàng đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng thực không thể hiểu được. Từ đâu ra ăn tết? Liễu Vân dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm Tần Tiêu giật xem. Nguyên lai này nha thật sự một chút cảm giác đều không có sao. Thẳng nam tự hỏi phương thức. Vẫn là chưa bao giờ dám tưởng. Tần Tiêu giật bị nhìn chằm chằm đến cả người lông tơ đầu dựng. Nổi da gà một mảnh lại một mảnh. Cái gì? Liền tính ta nói sai rồi. Cũng không đến mức muốn đánh ta đi. Liễu Vân hắc tuyến. Quả nhiên, tín nhiệm rất khó. Hắc lên dễ dàng. Ta đánh ngươi làm chi? Ta chỉ là mới phát hiện. Nguyên lai là hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình a. Liễu Vân tấm tắc ra tiếng, chẳng lẽ thật là nữ truy nam? Cách tầng xa, rõ ràng chênh lệch lớn như vậy, các phương diện đều không thích hợp, trong cốt truyện lại như cũ ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau, không đề cập tới quang hoàn sự. Hiện thực như thế, Bùi Vị Ương thế nhưng bằng trần nhà thực lực, liền cảm tình đều có thể cưỡng cầu. Đâm thủng kia tờ giấy khi Tần Tiêu giật chính là vô cùng cảm động. Hết chương.